Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Lá Bùa Giấu Sau Di Ảnh của tác giả Phương Lê, một câu chuyện rất hay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Ba người chết liền nhau một năm, bà bát hương xếp thành hàng. Vậy mà hai đứa con vẫn quyết định thuê lại cái ngôi nhà đó mà không thấy sợ sao? Nhìn những khung cảnh ấy, bà già ấy thì liệu có thể mát mà để làm ăn được không? Hay là bỏ qua một đống tiền được vài hôm rồi bán giới bỏ đi như mấy người trước đây bỏ của chạy lấy người? Vừa bước vào nhà, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm bỏ xuống, bà Thoại đã bảo Tài đứa con trai cả đang bước theo sau. Bốn mẹ con chó mừng quấy đuôi mừng quính. Ngôi nhà vắng tanh, chỉ có hai mẹ con, Huệ vợ của Tài chưa về, hai đứa cháu vẫn còn đang đi học. Nhà nào mà không có người chết hả mẹ? Mình đi thuê có phải nhà của mình đâu mà có thể đòi hỏi mọi thứ hoàn hảo theo ý của mình. Bà Thoại tỏ ý không hài lòng. Mẹ không hài lòng khi nó định bỏ ngôi nhà ở thị xã rồi lại đi thuê nhà. Nếu mà ngoài đó nó muốn làm ăn được thì ngôi nhà trong này con thuê cũng được, có sao đâu mẹ. Mẹ không thấy sao cái mùa mưa sắp tới rồi, hai cháu mỗi lần đi học đường xá lầy lội, rồi mưa gió nhiều khi mà hai vợ chồng con còn không muốn đưa nó về nữa. Mở xưởng rồi bên ngoài đó luôn cho tiện, còn chuyện vườn tiệc mình thi thoảng thuê người ta cũng được mà. Con đã bàn tính với chú ấy mọi nhẽ rồi, cho nên mẹ đừng có lo, thuê được ngôi nhà ấy là món hời cho chú ấy, cũng là cho vợ chồng con đỡ vất vả, có cơ hội chuyển đổi sang việc khác đỡ vất vả hơn. Nghe Tài nói, bà ngớ người trong giây lát rồi bảo, lại còn cái chuyện mở xưởng năm nay không được thì bảo sao, của hai đứa rất xấu, tốt nhất là nên làm công việc cũ sang năm rồi tính, còn mấy tháng nữa đâu, việc gì mà phải cuống lên như vậy. Tài liền chép miệng rồi đáp, giờ có nói gì thì hai anh em con cũng quyết định làm rồi, mẹ còn nói gì nữa, nhà đã thuê, máy móc đã đặt mua, chờ vài hôm nữa sơn sửa mang máy móc về nữa là xong. Bà Thoại đưa mắt nhìn con, buông tiếng thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. Các con còn trẻ thường chẳng bao giờ quan tâm đến tín ngưỡng tâm linh gì cả, thích là làm theo ý của mình. Vừa nãy mẹ bước vào ngôi nhà này có cảm giác lạ lắm, chuyện ngày xưa ở đó con không biết được đâu. Mẹ không biết có phải ngôi nhà ấy lâu không có người ở, hay là vì ở gần cái trạm xe cứu bỏ hoang cho nên cảm giác bất an hay không. Ta liền lắc đầu rồi phân trần, hai đứa con không định như vậy đâu, nhưng mà chủ cũ trả mặt bằng lâu không có người thuê, thế người ta đột ngột hạ giá mặt bằng cho thuê, còn chưa bằng 1/2 so với giá cũ. Món hời như vậy mẹ bảo sao mà từ chối được. Nghe vậy mấy hôm trước con cũng đến xem qua, rộng rãi đẹp lắm, mặt bằng giống như xây ra để cho nó vậy. Không những có sân, có hai phòng ngủ, nhà kho, lại có khoảng đất trống bên tay trái nhà nó, người ta cũng cho sử dụng. Đất mặt tiền có sử dụng làm bãi giữ xe hay cho người ta thuê đồ vật liệu xây dựng cũng được. Cái trạm xá cũ bám sát nông và đuôi nhà nó, bên xa đã có dự án cải tạo xây mới luôn, sẽ không còn hoang vu như vậy. Nếu thu xếp được tiền giá cả ổn, người ta mà bán anh em chúng con hùn hạp vay mượn rồi cũng mua. Mày nghĩ mà xem, mày không nhanh tay hớt lấy, hôm trước hôm sau cũng có người hớt ngay. Giờ làm ăn kinh doanh phải chớp thời cơ, ngồi coi tướng coi số đội hợp với làm, có lẽ cả đời sẽ chẳng bao giờ hợp được. Còn cái chuyện cúng bái, mấy người trẻ nó không có để ý, tâm đã không thành thì có bày biện ra cũng là vô nghĩa thôi. Bà Thoại im lặng, chỉ biết buông tiếng thở dài, không biết mang ấm ức của thằng con trai út nói với ai. Khi thằng con cả của bà đã nói như vậy, dù sao việc đã rồi, nhà đã thuê, máy móc cũng đã nhập, bây giờ nói gì cũng vô nghĩa. Nhưng trong lòng của bà vẫn lờn cờn một chút gì đó lo lắng vô nghịch để nặng chiếu. Bà thấy lo cho thằng con út khi bà đi ra thăm qua căn nhà nó quyết định thuê. Căn nhà tuy có đẹp đầy đủ tiện nghi, có giá hơi đúng như những gì Tài nói, thế nhưng nằm sát ngay cái trạm xá cũ bỏ hoang sẽ phải đến cả chục năm. Vừa nhìn lướt qua màu rêu đen bám bạc trên nền xi măng cũ mốc xây từ những năm 90 khiến cho bà thêm rùng mình sợ hãi. Mỗi lần đi qua đây bà đều cố gắng chạy nhanh hơn như bị ma đuổi. Người ta cố tránh đi không được, hai anh em của nó lại đâm đầu vào. Mỗi khi thoáng nghĩ đến những chuyện xưa cũ, những thứ hai thằng con của bà không hề hay biết chuyện trên nền đất cũ của ngôi nhà. Mảnh đất đã từng có nhiều người chết, những oan hồn vẫn còn ẩn khuất đâu đó quấy quả những người đang sống. Ngày hai vợ chồng của ông bà mới đặt chân đến mảnh đất này, theo dòng người vào Tây Nguyên khai hoang lập nghiệp từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Khi hai đứa con vẫn còn nắm ngửa, bà không tin ngôi nhà tự nhiên bỏ hoang rồi xuống giá lại rẻ một cách bất ngờ như vậy. Và tự nhiên cái trạm xá lại bỏ hoang rêu mốc, dễ dẫn đến cả chục năm rồi không có ai có kế hoạch sử dụng. Cách nhà kế bên là một khoảng đất rộng tầm 30 mét, mọc đầy cỏ dại. Nói đúng ra tuy ngôi nhà ấy là mặt tiền, nhưng lọt thỏm ở giữa hoang tàn vô cùng. Bà không biết hai thằng con của bà có xem xét kỹ ngôi nhà không, nhưng thực tâm khi bước vào bà cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Không hẳn vì căn nhà con trai út của bà thuê rồi không có người ở, cho nên chủ nhà mới chủ động hạ giá thuê. Bà Thoại không biết hai anh em của nó bàn nhau những gì mà đưa ra quyết định vội vã. Có thể thằng Tuấn nó sợ nói ra bà sẽ ngăn cản hỏng việc, cho nên hai anh em bàn nhau nói ra khi mọi sự đã rồi. Đến giờ bà cũng chỉ biết cầu trời khấn Phật, mong linh tính của bà là sai. Nếu biết trước chẳng đời nào bà đồng ý. Mẹ quá lo nghĩ rồi, không có chuyện gì đâu. Tài quay ra nói với bà Thoại, con nghĩ đã đến lúc nó ổn định dần đi, rồi còn vợ con gia đình nữa. Lông bông mở văn phòng cỏ đất ngoài thị trấn năm ngoái, may suốt đất cũng vớt được một miếng mỡ nổi. Được vài các lẻ ai cũng biết, nhưng mà mất cả tỷ thì chẳng ai hay. Giờ nếu như không nhanh chân chạy về đó cũng chẳng còn gì. Con đã ngắm nghía cái mặt bằng đó lâu rồi, thế nhưng thời gian đấy giá họ hết gần 200 triệu không làm được gì. Giờ kinh tế khó khăn đang đà giảm xuống, mình mới có cơ hội để triển khai ý định con ấp ủ từ lâu. Mẹ nghĩ xem sao mình bỏ qua được chứ. Bà Thoại im lặng nhưng Tài vẫn đều đều giảng giải tiếp. Nghe chừng không phải là Tuấn, anh mới là người quyết định thuê lại ngôi nhà giáp ngay cái trạm xá bỏ hoang. Hôm qua con và nó có vào xem qua rộng thế mà xưởng thu mua nông sản đều được. Tài im lặng giây lát, có lẽ trong đầu của anh đang suy nghĩ chuyện khác nhưng chưa tiện nói với mẹ. Khi nào nó dọn về? Bà Thoại hỏi lại. Nó chưa có định nhưng mà một vài hôm nữa mẹ ạ, phải dọn dẹp sơn sửa lại. Người trước ở họ thuê làm ăn không có được, bỏ lại bể bộn phải kêu người dọn dẹp, phải mất cả ngày qua. Nếu mà chuyển máy móc về con phải sắp xếp công việc ra phụ nó vài hôm, dọn dẹp xong mới ở lại được. Anh em giúp được nó cái gì thì giúp. Văn phòng còn nhà ngoài thị trấn nó tính đóng cửa sao? Con cũng không biết. Thế nhưng mà thời gian đầu con phải chạy ra chạy vào trông nom cho nó. Đêm con phải ngủ ngoài đó. Lát Huệ về con nói chuyện với cô ấy. Tiếng bốn mẹ con còn chóp mực sủa vang. Tài quay ra ngoài cổng thì Huệ lái xe máy chở hai đứa con sau lưng dừng lại trước cổng. Bà Thoại đi ra bế từng đứa trẻ xuống. Huệ nhìn mẹ chồng ngạc nhiên. Mẹ về nhà con ra nhà chú Tuấn tình hình thế nào? Anh em nó quyết định như vậy rồi, mẹ biết nói gì. Bà buồn bã bảo, anh em chúng nó hỏi cho có thôi, mọi việc anh em chúng nó quyết định cả rồi. Bà nói rồi dắt hai đứa cháu đi vào nhà. Huệ bần thần xách hai túm đồ ăn đi vào sau theo bà cháu. Ý của mẹ không có đồng ý việc chú Tuấn thuê ngôi nhà ấy. Hai vợ chồng nằm trong giường, Huệ thầm thì bảo, thế nhưng Tài vẫn nằm im không lên tiếng như đã ngủ. Em nghe nói ở đó có nhiều oan hồn về quấy quả lắm, không làm ăn buôn bán được gì đâu. Anh có nghe em nói gì không? Anh ngủ rồi hả? Chưa. Tài quay lại đối diện với mặt của Huệ. Anh và Tuấn có nghe người ta nói thế nhưng cũng không tin. Người ta đồn thổi thế thôi, làm gì có ma tà quỷ quái hả em? Anh không tin chuyện ma tà quỷ quái. Anh chỉ nghĩ ngôi nhà đó phù hợp với công việc của chú Tuấn. Giá nó cũng mềm cho nên mình thuê. Nếu mà chú đó không có làm, anh làm cũng được có sao đâu. Gia đình của mình cũng nên chuyển đổi dần. Anh có đi cùng chú Tuấn vợ xem qua loa nhưng không có vấn đề gì cả. Giọng của Tài thầm thì như là trong hơi thở. Huệ nằm im lặng, đến giờ cô biết chồng cô mới là người tác động để Tuấn thuê lại ngôi nhà giáp cái trạm xá bỏ hoang. Kể ra đằng sau hồi chỗ nhà kho, nhà vệ sinh tắm giặt ra với cái trạm xá ngày xưa, nước từ trên rỉ xuống kể ra cũng kinh sợ thật. Anh liền chép miệng, bỏ ra một vài ngày dọn dẹp ổn thôi mà. Có cái điều sắp tới anh phải ra đó trông nom giúp nó, em ở nhà sẽ vất vả hơn. Chuyện trông nom hay vất vả em không có nói, thế nhưng mà em vẫn có cảm giác lo lắng sao đấy. Anh và Tuấn ra ban ngày ban mặt lại đi cùng bao nhiêu người nữa, sao mà thấy được gì? Cái chuyện ma quỷ đâu phải ai cũng thấy. Gì thì gì mình cũng nên thận trọng vẫn hơn, nhà mới chuyển đến ai biết được chuyện gì. Tài không muốn tranh luận với vợ cho nên anh liền gạt đi. Không sao đâu, đừng lo, ngủ đi, khuya rồi, sao mà anh còn phải ra phụ nó dọn dẹp. Hơi đành im lặng, Tài quay lưng lại chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Chỉ có tiếng gáy khẽ khẽ đều đều vang lên. Hơi gác tay lên trán nằm trằn trọc mãi mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Tiếng gà gáy sáng, cả nhà uể oải trở dậy như thường lệ. Tài dắt chiếc xe máy từ trong nhà đi ra, hiện hai đứa con còn chưa dậy. Anh quay sang bảo vợ. Anh ra ngoài tiện ăn qua loa cái gì đó. Bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến 6 giờ. Chứ anh có về hôm nay có ai phụ anh dọn dẹp không? Anh không biết thằng Tuấn nó có gọi ai không. Thế nhưng mà nếu không chắc chỉ có hai anh em. May móc hôm nay người ta chưa chuyển đến. Nó còn ở ngoài huyện, không khéo anh phải ở lại trông nom. Tài đi ra chiếc xe máy dựng ngoài sân. Huệ mới cất tiếng hỏi Tài suy nghĩ. Nếu về được thì về, không ở nhà ăn cơm trước. À, em nhắc mẹ đừng có bận giận mãi về cái chuyện này. Vừa bắt tay vào làm mà nhà tinh thần ai cũng như đưa đám như vậy đó, mất hết cả khí thế. Để anh với Tuấn dọn dẹp xong, hôm nào khai trương cúng bái sao cũng được. Giờ cái nhà đó có khác gì bãi rác đâu. Bây giờ mở ra tính công bỏ phiền, lát em nói với mẹ như thế nha. Tài nói xong rồi cũng lên xe lái đi mất. Huệ đứng ngơ ngẩn nhìn theo cho đến khi bóng của chồng khuất hẳn rồi mới đi vào nhà. Từ nhà của Tài ra đến nhà của Tuấn thuê, tính đặt làm xưởng tầm 12 cây. Nó cũng tương đương từ văn phòng của Tuấn đang thuê. Có điều quãng đường từ nhà đi xa quá nửa vẫn là đường đất. Nếu không mưa thì không có vấn đề gì, chỉ là bụi cỏ bám đầy mình. Đang ở ngoài này không may gặp trời mưa, không muốn trở vào trong nhà. Tài đã có ý nghĩ thoảng qua. Nếu công việc ổn định, anh sẽ đưa gia đình ra đây ở. Dù sao cũng thuận tiện cho việc học hành đi lại của hai đứa trẻ. Còn mảnh vườn ngôi nhà bên trong thuê người chăm sóc, thi thoảng anh vào cũng được. Ngôi nhà gồm một khoảng sân rộng trước mặt, một tầng trệt, một nhà kho khá rộng phía sau, phòng khách, phòng ăn phía dưới, hai phòng ngủ, một phòng thờ trên tầng lầu chưa đến 5 triệu. Ngay khi biết ý định của Tuấn, Tài đồng ý ngay, thậm chí số tiền trong vòng một năm thanh toán trước 6 tháng cũng là tiền anh đưa cho Tuấn. Mua máy móc sơ chế nông sản anh đã góp quá nửa, thành thử ra tuy nói là của Tuấn, thế nhưng mà thực ra đó là ý muốn của anh. Tài biết tính cách của cậu em, không đời nào nó chịu bỏ tiền cục để nhận tiền cắt. Nó cho chấp nhận đóng cửa văn phòng ngoài huyện để vào đây, đêm ngày vần vò với rau củ đất cát. Có điều Tài không nghĩ mẹ và vợ e ngại ngôi nhà đến vậy. Nhưng như vậy cũng hay, nếu nó buông anh sẽ tiếp tục. Mãi miên man suy nghĩ chẳng mấy chốc, chiếc xe máy của Tài điều khiển cũng dừng trước ngôi nhà hai anh em thuê. Mới hơn 6 giờ sáng một chút, vẫn còn khá sớm, cho nên con đường phía trước còn vắng lạnh, mờ mờ trong làn sương mỏng nhẹ, thi thoảng có vài chiếc xe máy đèn lập lòe phía trước lướt qua. Duy chỉ có quán cơm phở cách đối nhà tầm 50 mét đã mở, nhưng cũng chưa có khách. Ngó trước ngó sau, dây lát Tài xuống xe lấy chìa khóa mở cổng, dắt xe đi vào trong sân, rồi mở cửa nhà đi thẳng vào. Vắng lạnh từ bên trong vẫn còn mờ mờ tối, bốc ra mùi ẩm mốc ngai ngái. Đứng nhìn đống rác rưởi cùng những thùng các tông đổ đạc mục nát, ngổn ngang vương vãi khắp nơi, tự nhiên Tài cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ, ái ngại cho công việc dọn dẹp ngày hôm nay. Anh không biết những chiếc thùng các tông vương vãi ngổn ngang vào sát bờ ta luy. Tài không biết bên trong chứa đựng những gì mà người thuê cũ bỏ lại. Lưỡng lự nửa muốn bước vào, nửa muốn trở ra đi ăn sáng đợi Tuấn đến, hai anh em cùng làm việc, phân loại mang vứt đi. Càng nhìn vào sâu bên trong một khoảng tờ mờ tối sâu thăm thẳm, khi chạm về phía nhà kho sau bức tường ta luy, xếp bằng những viên đá lớn rêu xanh ẩm mốc. Ở phía trên đỉnh đồi là trạm xá cao ngang tầng trên của ngôi nhà. Ở sát đó có một căn phòng nhưng đã rách nát, đúng hơn chỉ còn lại dấu vết của một căn phòng. Cậu bà gầy trơ lại như là một bộ xương khô, nằm thở nhẹ trên giường. Các đàn ông lạnh lùng cầm chiếc gối trên tay nhẹ nhàng tiến đến, chồm lên mặt cụ bà rồi ghì chặt xuống. Bà cụ cố giấy giụa trong giây lát, hai bàn tay nhăn nheo của bà bấu chặt vào gã, rồi buông ra khi biết chắc bà đã chết. Gã mới nhấc chiếc gối khỏi khuôn mặt nhăn nhúm già nua. Đôi mắt của bà trắng dã trợn ngược lên chăm chăm nhìn gã. Đôi tay của gã run rẩy sợ hãi đưa lên vuốt mắt của bà cụ. Thế nhưng đôi mắt không khép lại vẫn trừng trừng nhìn gã. Tất cả tái hiện trước mắt của Tài. Ánh mắt của hai người như sợi gió ám ảnh tâm can của anh. Lắc đầu cho bừng tỉnh, lấy hết can đảm mở rộng cánh cửa, đi vào bên trong không quay trở lại. Một màn sương dày trắng đục như sữa từ bên ngoài theo gió cuốn vào, khiến khung cảnh càng trở nên mờ ảo ma mị đã tan biến. Tài đưa mắt nhìn mặt sàn ẩm ướt như vừa có người tưới lên. Anh không biết có phải vì làn hơi sương thổi vào hay bị nước từ phía trên bờ ta luy đổ xuống. Tự nhiên Tài có một cảm giác về đề phòng, biết đâu ở đây bất ngờ có bóng người xuất hiện. Thi thoảng ánh mắt vẫn còn quay ra cổng chờ đợi, mặc dù biết chắc Tuấn vẫn chưa đến. Nếu có hai người chắc chắn cảm giác này không còn. Anh dừng lại chiếc ghế ngựa cũ mềm, bụi bặm xếp trong góc tường, vừa cúi xuống nhặt chiếc chổi lên quơ quơ được vài nhát. Quét dọn bên dưới xong sân lên tầng trên, hạ di ảnh của chủ nhà cũ xuống, thay bằng di ảnh của bố anh. Nhưng bất giác anh quay lại chiếc ghế khép bập bênh như vừa có ai đó ngồi. Chiếc ghế dừng bập bênh, đến sau đó là những tiếng động trên lầu, khiến cho anh về dừng chổi nghe ngóng. Không lẽ đêm qua còn có người sống trong ngôi nhà này? Tài nhớ rõ ràng chiều qua sau khi chở mẹ về, anh đã khóa cửa lại. Chắc chắn là từ chiều qua Tuấn không hề quay lại. Tài bỏ chiếc chổi xuống, đưa mắt ngước nhìn lên gác, dò dẫm đi lên trên. Tài vừa bước qua chiếc ghế bắt đầu bập bênh trở lại. Cái bóng trắng ngần hiện trong nhà kho, trong làn sương mỏng khi Tài đang thận trọng từng bước đi lên phía trên. Lướt nhìn vào căn phòng ngủ đầu tiên, tủ trống rỗng, bám để bụi mốc. Chiếc máy sấy tóc vứt lăn lóc trên bàn trang điểm gần cửa sổ từ lúc nào. Vừa định quay đi, trong chớp mắt anh nhìn thấy người phụ nữ có mái tóc đen dài nằm gục chết ở trên bàn. Chiếc máy sấy tóc điện nổ lẹt xẹt. Đôi mắt cô ngước lên bên ngoài dọi thẳng vào ánh mắt của anh. Hình ảnh ấy lướt qua tan ngay trước mắt. Tài đứng lặng đi cố hình dung gương mặt ánh mắt của cô gái. Anh thoáng lưỡng lự quay lại rồi đề phòng xem có ai đi sau. Nhưng chỉ có một màn sương mờ đục phía dưới cuộn lên. Ở trong phòng chỉ có chiếc máy sấy tóc màu đen nằm im trên bàn. Tài ngần ngại đưa mắt hướng nhìn về căn phòng giữa. Khóa cửa anh không dám mở, hướng thẳng đến căn phòng đối diện bên kia, chính là cái trạm xá bỏ hoang. Nếu như mở cửa sổ thì có thể nhìn thấy bao quanh một phần của trạm xá đổ nát, cây cỏ tùm. Tài thận trọng bước từng bước tiến về phía phòng thờ, nhẹ nhàng mở cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, một con mèo đen từ trên bàn thờ nhảy vụt qua phía cửa, nhằm thẳng vào vai của Tài, khiến cho anh loạng choạng suýt ngã. Con mèo đen ngoảnh mặt lại, đôi mắt của nó màu xanh nước biển dọi thẳng vào mắt anh, rồi nó kêu lên vài tiếng nhảy bổ về ban công, rồi khuất dần vào màn sương rơi dày đặc. Đây là lần đầu tiên anh bắt gặp nó trong ngôi nhà. Chưa bao giờ nhìn vào mắt con mèo khiến anh sợ như vậy. Tài tựa tay bám vào tường lảo đảo đứng dậy, nhìn bàn thờ vẫn còn phủi bụi lên những bức di ảnh trên nền xanh. Lần lượt là một bà cụ tầm ngoài 70, một người con trai và một người con gái nữa tầm 40. Anh chết đứng sừng lại trước hai gương mặt mình vừa nhìn thấy dưới nhà kho. Không thể nào nhầm lẫn được, bà Thủy và Dũng, bức hình kế bên là Thu Quỳnh. Trên mỗi bức di ảnh đều đặt tên vào những tờ lịch, Tài nghĩ đó là những ngày mất của ba người. Anh giật mình khi thấy ba người mất cách nhau một năm. Tài không dám nhìn vào đôi mắt của bà cụ lâu. Anh vội hướng về ô cửa sổ ở phía trên ấy là sân của trạm xá bị bỏ hoang, vẫn còn lờ mờ trong làn hơi sương mỏng. Anh giật mình sững sờ nhìn gương mặt của bà cụ hiện đang dí sát ở phía ô cửa kính mở đục, từ phía trên nhìn xuống. Cái bóng của bà cụ rời xa ô cửa sổ từ từ đi về phía sân trong màn sương đang dần dần tan hết. Anh Tài! Anh Tài! Tiếng người gọi ở phía dưới làm cho Tài vừa thoát khỏi cơn mê. Anh lắc đầu cho tỉnh táo. Tiếng bước chân từ dưới đi lên. Tài biết chắc đó là tiếng của Tuấn, em trai của mình, cho nên có phần yên tâm bình tĩnh hơn. Ở phía trên sân cửa sổ chỉ có một khoảng sân trống để cỏ dại vắng bóng người. Không có cụ bà nào ở đó, chỉ có bức di ảnh trên bàn thờ đang nhìn xuống dọi thẳng vào anh. Có việc gì anh sao vậy? Tôi đứng lên cất tiếng hỏi khi anh trai của mình nhìn lên bàn thờ nơi đặt ba bức di ảnh của người đang bị trúng gió. Vừa sáng ra anh đến đây làm gì? Tài quay lại cố giữ bình thản tỏ vẻ không có việc gì quan trọng. Tài biết nếu mình nói ra những thứ mình nhìn thấy Cho dù chỉ là ảo ảnh cũng ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của cậu em. Cả tâm lý toàn bộ những người trong nhà, mẹ và vợ đều không muốn anh thuê ngôi nhà này. Anh thấy có con mèo hoang cho nên đuổi nó đi, không có gì đâu. Anh tính mang đưa di ảnh của bố ra đây thờ hả? Thôi đi anh, nhà mình đi thuê chứ có mua đâu. Tuấn nhìn lại căn phòng thờ, cửa đã khép. Cái căn phòng này mình không đụng chạm đến là tốt nhất, không cẩn thận họ phá không làm ăn được đâu. Mấy người chủ trước bị rồi, hôm qua nghe mấy đứa cỏ nó nói, sợ em mới thấy hai anh em mình vội vã hấp tấp. Hai anh em đi xuống dưới nhà, mình đâu phải là không biết nhưng mà có lời đồn mới có ra đấy. Hai anh em mình cũng đều lương thiện cho nên không có chuyện gì đâu, xem vào sớm vậy. Em nhờ chỗ quen đến dọn dẹp lại cửa nhà chiều nay, có thể chúng nó mang máy móc đến. Em khoán cho người ta cho nên là dọn rồi để hai anh em mình làm đến Tết sang năm cũng không có xong đâu. Nếu cần sân sửa chỗ nào họ làm luôn cho. Họ đâu? Bây giờ mới 7 giờ tầm 30 phút nữa họ đến. Em với anh ra quán kiếm cái gì ăn đỡ. Anh gật đầu nhìn lên tầng. Hai anh em đi ra ngoài nhưng họ không để ý. Những bước chân lộc cộc ở phía phòng thờ vang lên như có ai đó đang đi lại. Con mèo đen từ ô cửa sổ đang bắt đầu quay trở lại. Hai anh em ăn sáng xong trở về trước cổng nhà, đã có một người đàn ông, một người đàn bà tầm ngoài 50. Ta đoán đây là hai vợ chồng đầy đủ dụng cụ dọn vệ sinh, đứng trước cửa chờ đợi. Tuấn nhìn lướt qua một lần rồi dẫn hai người vào trong. Ta đi sau nghe Tuấn bảo hai vợ chồng. Anh chị làm theo tiếng cũng được, muốn làm khoán cũng được. Hai vợ chồng tôi dọn sạch sẽ cho cậu, cho con biết trả tiền xăng xe và tiền nước được rồi. Cậu giúp vợ chồng tôi nhiều, bỏ chút sức ra không đáng bao nhiêu. Tầm 2 tiếng là xong, nếu mà chỉ quét dọn cho sạch sẽ không có sơn rửa. Người chồng nhìn lại ngôi nhà, sơn rửa một thời gian nữa. Bây giờ anh chị dọn dẹp và sạch sẽ giúp tôi, vì chiều họ mang máy móc đến ổn mình làm sau. Hai vợ chồng nhìn Tuấn rồi gật đầu. Một lát sau chị vợ nhanh nhẩu nhặt mấy khúc gỗ vụn ở trong góc nhà, cho vào chiếc bếp than tổ ong đốt lửa, cùng với mấy trái bổ kết khô, xác thêm ít muối cục trong chiếc bịch ni lông. Chị đã mang theo từ trước, khiến cho Tài vô cùng ngạc nhiên. Chị vợ ngước nhìn Tài rồi bảo: tôi làm vậy cho ấm nhà, đỡ mùi ẩm mốc các cụ ngày xưa nói vậy, cho nên mình cứ theo vậy. Vừa dọn về nhà mới nói chuyện nọ kia, e rằng không có hay. Tài gật đầu cảm thấy yên tâm phần nào khi gặp được một người thận trọng và hiểu chuyện. Vâng, chị làm sao cho ổn thì làm. Tôi tên là Tài, anh chị tên gì? Biết để cho dễ xưng hô. À, tôi tên Hồng, nhà tôi tên Phú. Tài gật đầu trong màu khói, mùi hương bổ kết bốc lên, tiếng muối nổ lét đét át đi mùi mốc, mùi ẩm thấp bám lấy ngôi nhà. Một tiếng chổi lật quèn vang lên khi màn sương ngoài sân đã tan nắng. Đến giờ Tài quên sạch những hình ảnh vừa nãy trong căn phòng thờ. Anh tin không có chuyện gì trong ngôi nhà này. Những lời đồn thổi hoàn toàn là bịa đặt. Tài tùm tìm cười thầm nghĩ trong bụng, đó cũng là điều may mắn. Tôi đứng ngoài cửa nói vọng vào với hai vợ chồng: anh chị quét dọn lại giúp tôi nhé. Tất cả mọi thứ rác rưởi bỏ hết ra ngoài cầm. Khi nào xong gọi tôi. Tôi gọi ô tô đến chờ. Có thứ gì ở trong mấy chiếc thùng cạc tông, lấy được anh chị giữ lại còn không bỏ đi. Phúc gần đầu đang quét lại những màng màng nhện còn vương lại trên tường, dừng thề rồi bảo: yên tâm đi, hôm nay đã xong sớm. Em lên trên gác để mình anh ở dưới này được rồi. Chị Hồng dừng tay bỏ lại chiếc bếp đang cháy ngùn ngụt những cháy bổ kết khô để biến thành than đỏ. Xách thùng đồ đi lên tầng trên, Tuấn ngó lên rồi dặn với: chị dọn hết cả ba phòng, cả bên phòng thờ nữa nhé. Em an tâm, chị biết phải làm gì mà. Bóng của chị Hồng khuất dần trong làn khói từ tầng dưới bốc lên. Có tiếng chuông điện thoại của Tuấn reo vang. Vâng, tôi nghe. À được rồi, tôi ra ngay. Tuấn cúp máy quay sang anh chồng đang bê những thùng rác trong nhà. Anh chị phụ dọn dẹp giúp em nhé. Khi nào xong ra ngoài nhà lấy tiền. Ờ, anh biết rồi. Chiều nay nếu mà họ mang máy móc đến chắc anh phải ngồi lại trông coi, anh có ngại không? Có gì ngại chứ. Tài ngước nhìn lên tầng. Dọn sạch sẽ mình phải ở lại, không lẽ thuê xong khóa cửa để đó, để lát anh gọi về báo với chị và mẹ. Tuy nghe anh nói vậy nhưng Tuấn vẫn có chút đắn đo. Tự nhiên có khách hỏi mua đất rồi em phải đi, nếu mà lắp ráp kịp thì tốt, không thì để mai cũng được. À. Tuấn lững lờ giây lát đứng nhìn lại ngôi nhà, vội vã đi ra ngoài lên xe phóng đi. Trong nhà bây giờ chỉ còn đúng ba người. Tiếng quét dọn xả nước của chị Hồng từ trên tầng vọng lại. Tài đoán chị Hồng đang dọn phòng ngủ phía ngoài cầm. Ở bên dưới, Tài và Phú lúi húi bên dưới, mang những thùng các tông đã mục nát ra ngoài. Bên trong gần như toàn những quần áo cũ lòi ra. Trước đây họ làm xưởng may sao? Phú nhìn những thùng các tông vải rồi hướng về phía bờ ta luy bằng đá xù xì, xưởng đứng phía bên trên là trạm xá. Thầy nhìn theo hướng của anh, cố gắng hồi tưởng lại trong trí nhớ của mình. Từ nhà ra thị trấn anh có ngày đi qua đây, nhưng như nhiều ngôi nhà khác anh không để ý trước đây họ làm gì. Đến khi Tuấn quyết định thuê, anh còn chưa kịp hỏi chú cũ làm gì. Gặp chuyện gì trước khi họ đóng cửa hay đơn giản chỉ là do làm ăn thua lỗ, đóng cửa và trả mặt bằng. Tuấn đứng ra thuê cho nên tôi cũng không rõ. Ta đành thú thực. Thuê hay mua thì mình nên biết rõ lý lịch ngôi nhà anh ạ. Rẻ thì rẻ nhưng mà nhiều khi vào làm ăn có người quấy quá. À không được đi cũng không đành. Tưởng rẻ lại quá đắt. Vợ chồng tôi đi làm gặp nhiều rồi, không ít đâu. Tay im lặng nhìn xuống những thùng cạc tông bên dưới đất. Anh Phú bị vứt ra ngoài cửa. Bỗng nhiên tiếng kêu thất thanh của chị Hồng vang lên từ trên vọng xuống. Nghe tiếng của chị Hồng hoảng loạn trên tầng, khiến Phú vứt vội thùng đồ chạy lên gác. Ở trong nhà kho Tài bỏ lại thùng xuống sàn, chạy theo bước chân của Phú. Hồng nằm sóng xoài khi mà thùng nước đang hất thẳng vào bên trong phòng thờ. Tài không biết vì sao Hồng té ngã, có lẽ chị ta phải nhìn thấy điều gì vô cùng kinh khiếp từ bên trong. Em sao vậy? Phú vừa cúi xuống định cúi vợ lên, tiếng mèo đen kêu meo meo từ trong phòng thờ. Nó ngồi sát trên bức di ảnh màu xanh nước biển, dõi thẳng ánh mắt màu xanh lục bảo vào mắt của ba người kêu lên từng tiếng. Chị Hồng được anh Phú đỡ dậy, đôi mắt của chị còn chưa hết run sợ khi nhìn vào bên trong đối diện với con mèo. Em không sao, con mèo bà. Chị chỉ nhắc đến chữ bà rồi quay sang nhìn Tài đột ngột dừng lại. Tài nhận thấy sự hoảng sợ biểu hiện rõ trong ánh mắt của chị. Chắc chắn không phải chỉ sợ con mèo đang ngồi trên bàn kia. Để anh Phú nâng vợ dậy, Tài đi vào trong phòng giúp con mèo nhảy bổ ra. Sáng nay em đã nhìn thấy nó, đuổi nó đi rồi vậy mà không hiểu sao nó quay lại. Tài quay lại anh chị đã đứng dậy, bóng của con mèo đèn đập biến mất sau ô cửa sổ, chị đã mở ra từ lúc nào. Có con mèo thôi em. Phú lên tiếng trấn an vợ, anh cũng quay vào nhìn ngó kiểm tra căn phòng một lượt. Biết chắc bên trong phòng thờ không có gì nguy hiểm, anh mới trở ra ngoài. Tài dựng chiếc xô lên, ở bên trong mặt sàn vẫn còn lênh láng nước. Tài bất ngờ nhìn lên bàn thờ, nhưng rồi anh vội nhìn ra không dám nhìn thẳng vào gương mặt của bà cụ. Anh đưa đôi mắt nhìn lên phía mặt sân trạm xá bỏ hoang, những bức tường xám xịt đổ nát đầy cỏ dại. Tài quay về phía hai phòng ngủ, dường như vừa nãy chị Hồng ngã vì bức di ảnh trên bàn thờ, nhiều hơn là hình ảnh của con mèo đen ngồi bên trên nhìn xuống. Mình xuống nhà nghỉ chút đi, làm từ sáng đến giờ rồi. Tài lên tiếng dục, thế nhưng mà... Chị Hồng ngần ngại chỉ tay vào vệt nước đổ ướt tung tóe trong phòng thờ. Đang giở tay để chị lau dọn cho xong, hai anh chị em xuống dưới đi. Cả hai nhìn Hồng có vẻ đầy ái ngại. Đi đi, không có gì đâu. Hồng dùng hai người định đi xuống, nhưng Phú quay sang hai căn phòng ngủ vừa nãy vợ mình dọn xong, xem có một lần rồi lắc đầu đi xa. Nhà kín dốc đứng vậy sao lại có con mèo đen ở đâu chui ra vậy? Anh lấy làm khó hiểu đi xuống trước còn Tài đi sau. Cánh cửa bên trong phòng thờ mở rộng hết cỡ. Hồng đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, để hai người đã khuất cô ngần ngại giây lát, nhìn lên bàn thờ đối mặt khung ảnh trên nền xanh. Ngần ngại trong giây lát mới quyết định quay vào trong phòng thờ. Cánh cửa của căn phòng từ từ khép lại, ở bên trong phòng mùi hương xạ bay ra. Trên ba đầu cây nhang cháy lung linh trong gió. Liền sau đó là tiếng nước chảy róc rách, bên trong mùi hương bay xuống tầng dưới. Hai người đàn ông thay nhau ôm những thùng cạc tông cuối cùng ra sân khi nắng đã lên đến đỉnh đầu. Mồ hôi rơi xuống lấm tấm trên trán. Phú quay vào nhà đưa chiếc khăn bông trên cổ lau những giọt mồ hôi đang rơi xuống, ngước mắt lên tầng trên rồi cất tiếng gọi. Hồng ơi, sắp xong chưa? Xong rồi anh ơi. Cánh cửa phòng thờ khép lại, những đầu cây hương đang cháy dở. Hồng xách chiếc xô và cây lau sàn đi xuống dưới. Hai người đàn ông ngồi nghỉ ngay dưới chân cầu thang. Những hộp cạc tông cuối cùng đã dọn ra ngoài cầm, nhưng ở bên trong nhà kho bụi bẩn rác rưởi còn nguyên. Mùi hương khói từ tầng trên thoang thoảng bay xuống. Tài suy nghĩ trong giây lát rồi bảo, chắc phải chiều mới xong, để em đi mua cơm trưa cho ba người ăn. Hồng ngồi xuống gật đầu lấy chai nước lọc để bên, ngửa cổ tu một hơi rồi bỏ xuống trước khi, đưa mắt nhìn chiếc lò than, chị đã đốt rồi tắt từ lâu, chỉ còn lại một vài viên than đắp bạc trắng. Quay lại nhìn sâu vào trong nhà kho, đưa mắt hướng lên trên bờ ta luy với những viên đá lớn rêu xanh ẩm ướt. Nhanh cũng phải 3 giờ chiều mới xong. Tài đi ra ngoài cửa rồi lên chiếc xe máy phóng qua những hộp cắt tông vứt ngổn ngang bên ngoài sân, đợi ô tô đến. Ngôi nhà này không ổn đâu. Phú giật mình quay sang nhìn vợ khi bóng của Tài đã khuất. Em nói sao? Anh có biết vừa lúc nãy em nhìn thấy gì không? Cái gì không phải con mèo đen? Không, không phải mèo. Chỉ là một nửa thôi. Bà tha, bà nào? Ở trên phòng thờ. Em nhìn thấy. Hồng gật đầu xác nhận. Người âm với người dương là hai thế giới tách biệt nhau hoàn toàn. Dù là ác linh hay hiện linh cũng không nên tồn tại cùng nhau trong một căn nhà. Nếu mà tốt, căn nhà đã không hoang vắng như cái bãi rác. Em nghĩ mình có nên nói cho cậu ấy biết không? Đợi từ giờ đến tối em lựa lời xem. Mình không hiểu rõ ngọn ngành, nhắc cậu ấy nên đề phòng vẫn hơn. Hai anh em chúng nó cũng đều là những người lao động hiền lành tử tế. Mình có biết nên nhắc họ tránh vào vết xe đổ của người trước đã. Hồng buông tiếng thở dài chép miệng. Chủ nhà cũng tệ, biết mà không nói. Mình được thêm vài đồng nhưng mà khiến người khác sạt nghiệp. Phú im lặng nhìn ra ngoài sân. Chiếc xe máy do Tài điều khiển đã dừng lại trong sân, treo lủng lẳng ba hộp cơm trên xe, cùng mấy chai nước ngọt. Tài xuống xe vội vàng xách vào bên trong nhà cho hai vợ chồng Phú đang ngồi chờ đợi. Tài đưa hộp cơm chai nước ngọt cho hai người và lấy hộp cơm của mình. Anh chị ăn đỡ đi. Hai anh em chú có định thuê ngôi nhà này lâu không? Ra hợp đồng ký 3 năm, em thanh toán 1 năm rồi. Tôi thấy ngôi nhà này có điều rồi đã không ổn đâu. Hai chú cẩn thận, lẽ ra tôi không nên nói ra điều này nhưng... Ý của chị, hồi sáng chị nhìn thấy không đơn giản chỉ là một con mèo đen bình thường. Mèo đen vào nhà là điểm không tốt, nó lại vào trong phòng thờ. Chị đã thấy gì chứ? Cụ bà, ở trong phòng ấy, chị cứ nghĩ mẹ em đang dọn bên trong nhưng mà khi mở ra, con mèo đen ngồi chồm hổm trên bàn thờ ngay chỗ đặt di ảnh của bà cụ. Em biết bà cụ chứ? Không, nhà em ở bên trong cách đây 15 cây cho nên không phải chuyện gì em cũng biết. Nhà thì em trai của em thuê. Mới đầu có tính thuê cơ mà rồi người ta thuê lại. Khi em biết mới bắt tay vào làm thôi. Phú liền chép miệng. Dạ vậy. Tài im lặng chăm chú nhìn hai người. Chắc là không sao đâu. Nhưng mà mình nên cẩn thận thì hơn. Không lựa dịp hỏi chủ cũ xem thế nào. Mình thuê bỏ đó đợi thời thì không sao. Thế nhưng mà mình làm ăn lâu dài nên thận trọng. Vì những thứ mình nhìn thấy nó gây ảnh hưởng tâm lý cho mình rất nhiều. Nếu tâm lý mình không tốt làm ăn khó mà lên. Em biết rồi. Em cảm ơn chị đã nhắc, em sẽ chú ý. Lựa dịp em gặp hỏi chú cũ xem thế nào. Hồng đưa mắt nhìn ra ngoài. Họ muốn giấu, họ sẽ không nói đâu. Tôi nhờ chú nên dò hỏi ngay những cái nhà xung quanh đây. Không lẽ là không ai biết. Tài nhìn xuống băng hộp cơm nhưng đầu óc của anh đang nghĩ đến những chuyện khác. Anh khẽ gật đầu đồng ý. Chủ tiệm bán cơm phở nhà gần đây. Hy vọng là sẽ biết điều gì đó. 3 giờ chiều, ngôi nhà đã dọn sạch sẽ tinh tươm. Chiếc ô tô tải do Tuấn thuê đến chở những thùng đồ các tông vứt đi do cơn mưa đèn kín bầu trời đang ầm ầm kéo đến. Mình về nhanh đi cả không kịp đó. Phú quay sang dục vợ đang tần ngần đứng bên cạnh. Anh chị về nhé. Có cái tivi cũ trên kệ anh kiểm tra rồi vẫn coi được. Giờ sắp mưa rồi để bữa nào tiện anh vào lấy. Nếu như ai cần em không dùng đến cứ cho người ta. Tài quay lại nhìn chiếc tivi Sony. Anh đoán chắc nó phải có niên đại ít nhất cả chục năm. Dạ tiền bạc đừng có bận tâm. Tôi nó thanh toán cho anh chị rồi. Nhớ lời của chị nói nhé. Mình phải biết rõ mới biết cách đề phòng. Dạ em cảm ơn chị. Hồng lên xe, chiếc xe máy ra sân được một lát. Những hạt mưa đang bắt đầu rơi lộp bộp xuống, khiến cho Tài phải vội vã chạy vào trong nhà. Khi đôi mắt của anh vẫn hướng xuống quán cơm phở. Cơn mưa một lúc một ảo ạt dữ dội, trắng trời như thắt đổ, cho nên đành ngồi trong nhà ra ngắm. Tiếng chuông điện thoại của Tài réo vang, anh vội bắt máy. Anh nghe này, ở trong này đang mưa rất to. Được rồi, anh ở lại. Em bảo họ bao giờ đến thì đến. Về thôi nhé, mưa to quá. Bây giờ có muốn về cũng khó, đường về lầy lắm. Tài cúp máy, tiếng mưa rồi xuống át đi cả tiếng anh trong máy. Phải là đêm nay đêm đầu tiên anh ở lại ngôi nhà này một mình. Trong ngôi nhà gần như trống rỗng, chỉ có bộ bàn ghế sofa đặt ngay giữa phòng khách. Anh đưa mắt nhìn vào bên trong bức tường ta luy ngay sau lưng là nhà kho muộn dòng nước đỏ như máu từ phía bên trạm xá rỉ xa đang thấm xuống thành dòng. Ở bên trong chuyển dần trong bóng tối màn đêm buông xuống góc nhà kho khi mới hơn 4 giờ chiều. Ngoài kia bầu trời vẫn đang rơi xuống mù mịt. Tài không biết từ giờ đến tối mưa có ngớt để anh ra quán phở Lân đang hỏi chuyện. Tài đành nhắn tin về cho vợ báo hôm nay sẽ ngủ tại đây. Đứng dậy đi vào bật điện căn nhà dưới bừng sáng. Trở lại nhà vợ chồng Vũ dọn dẹp gần như nguyên ngày. Căn phòng đã sạch sẽ tinh tơm, ấm áp không như hồi sáng Tài bước chân vào. Tài ngồi đó chờ trời ngớt mưa để đi sang quán cơm phở. Thi thoảng anh ngước nhìn lên tầng trên chờ đợi nhưng không biết điều gì bất thường như vậy. Anh yên tâm phần nào. 6 giờ tối trời đã ngớt. Tài đứng dậy vội vàng rời khỏi nhà, nhắm quán cơm phở mà hướng đến. Anh không biết do mình đến sớm may vì quán vắng mà chỉ có mỗi bà cụ tầm 70 vẫn còn khỏe mạnh ngồi ở trong quán. Hai vợ chồng anh chủ quán hồi sáng và hồi trưa Tài gặp đi đâu mất. Tài ngó nghiêng nhìn vào bên trong một hồi, bà cụ cất tiếng hỏi khiến cho anh giật mình. Cậu ăn gì? Dạ cháu ăn phở. Cậu đợi tôi một lát. Một lát sau bà cụ bưng bát phở vẫn còn nghi ngút khói đặt trên bàn trước mặt của Tài. Cậu là người mới đến? Dạ cháu thuê nhà bên. Tài nói rồi hướng về nhà bên. Bà cụ buông tiếng thở dài rồi bảo, à nhà bà Thủy, lại có người mới chuyển đến. Mà cậu ký hợp đồng với ai? Con bé Quỳnh hay là do Lão Tùng? Tài liền lắc đầu rồi nói, Quỳnh Trang không bà ạ. Em trai cháu ký hợp đồng với ông Tùng ngoài thị trấn. Cháu chưa gặp Quỳnh Trang. Cô ấy là ai vậy ạ? Ra là vậy. Bố của thằng Dũng, cả đời ký cóp chỉ kéo chàng rể và ông thông gia. Tài nhìn bà cụ đang lẩm bẩm, anh đoán tuổi bà với tuổi người trên bức di ảnh trên phòng thờ chỉ ngang qua tuổi nhau. Bà Thủy một ý nghĩ lóe lên qua rất nhanh trong trí óc của anh. Bà biết bà Thủy chứ? Biết chứ. Chúng tôi người ngoài Bắc cùng quê vào đây khai hoang cùng nhau sao không biết. Bà ấy mất được mấy năm rồi, rõ khổ, cũng là một đời người. Thôi cậu ăn đi. Bà cụ đứng dậy định đi vào bên trong nhà. Tài không ăn vội gọi bà cụ lại. Bà có thể cho cháu biết thêm về bà Thủy được không? Bà liền quay lại nhìn anh. Cậu chờ tôi một lát. Vừa lúc đó có hai người khách đi vào quán gọi mồi nhậu. Bà nhanh tay chuẩn bị mồi cho khách. Ngồi trong một góc thi thoảng Tài đưa mắt nhìn sang ngôi nhà của mình vừa thuê. Sáng choang trong ánh điện, nằm lọt thỏm như bị nhấn chìm giữa màn đêm vô tận. Tiếng anh con trai từ trên nhà đi xuống. Mẹ nghỉ đi để con làm cho. Anh con trai nhanh tay làm mồi nhậu bưng ra cho khách. Bà đi về góc bàn Tài đang ngồi. Bà ngồi xuống khi bắt vợ anh đã ăn hết quá nửa. Cậu muốn hỏi về bà Thủy. Tài ngừng ăn ngước lên rồi khẽ gật đầu. Dạ nhà bà ấy không còn ai ở đây sau bà. Có ba bức di ảnh trên bàn thờ. Đây là con gái, con dâu hay là con trai của bà ấy? Con gái và con rể. Bà ấy không có con trai. Mộ của bà ấy chôn trên nghĩa trang cũng gần đây. Ta giật mình rồi ngạc nhiên. Bà Thủy có mấy người con? Hai cô con gái Thu Quỳnh và thằng Dũng chồng nó đã mất. Còn con bé Quỳnh Trang lấy chồng dưới thành phố. Ngôi nhà ấy của hai vợ chồng nó xây dựng trên nền đất của bà Thủy cho. Bây giờ tôi không biết ai là người đại diện cho chú thuê. Con Quỳnh Trang hay đằng nội nhà thằng Dũng. Đất đai nhà cửa vẫn còn tranh chấp chưa giải quyết xong. Lại cho thuê tôi cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Cậu em của cháu đứng lên thuê. Cho nên cháu cũng không biết. Nhưng nghe bảo người ngoài huyện bên nhà ông Dũng ông Tùng đi bà. Tài nhắc lại thêm một lần nữa bà cụ gật đầu chép miệng. Nếu chỉ đơn giản như vậy cũng được để hai ông bà ấy còn có đồng ra đồng vào cho chúng nó. Cái Quỳnh Trang có nhà có cửa giết Sài Gòn cho nên bỏ đi tranh giành làm gì. Nhưng mà hình như con bé đó vẫn không bỏ qua. Ngôi nhà vẫn còn đó, nhà của hai đứa con Dũng, đất lại của bà Thủy. Con Trang được kế thừa mọi thứ thật phức tạp. Lòng tham của con người ta chẳng biết đâu mà lần. Thằng Dũng chết giờ Lão Tùng bố nó hưởng cả. Vì ông bà ấy phải nuôi hai đứa con của thằng Dũng cho nên chuyện tranh chấp xảy ra. Bà cụ chép miệng. Lời ra tiếng vào bàn tán như vậy, sợ có bán cũng chẳng ai mua. Cho thuê được đồng nào hay đồng ấy. Hai anh em thuê làm ăn được cũng tốt. Con Quỳnh Trang không khó đâu. Tài im lặng trong giây lát. Có phải vì bác ấy chết? Bà cô nhìn Tài rồi gật đầu. Lần lượt 3 năm liên tiếp, kể từ cái chết của bà Thủy đến con Thu Quỳnh, cuối cùng là thằng Dũng. Nguyên nhân thực sự vì sao có lẽ chỉ người trong nhà ấy mới biết. Nhưng ba người đều mang tất cả những bí mật đó sang bên kia thế giới. Mấy người dân ở đây đồn nhau là trùng tang, thế nhưng bà nghĩ là không phải. Nghe báo cũng không phải. Tất cả đều mù mờ theo những lời đồn thổi từ miệng của người đời. Thật sự bà cũng không giải thích cặn kẽ tường tận. Bà cụ lại lắc đầu phản bác giả thuyết của mình vừa đưa ra. Nếu mà nhìn khoảng đất đai còn lại của bà Thủy ở đây, phải khá giả lắm có đúng không bà? Bà cụ liền chép miệng. Nó giàu cũng chẳng phải giàu, ba mẹ con ở với nhau ăn rẻ hà tiện, kỳ cóp cả đời. Chỉ có 1 hecta vườn trồng cà phê. Thế nhưng may mắn cho mẹ con bà ấy, con đường mới liên xã cắt ngang đất đai, cho nên là lên giá. Bà đã cắt đi bán dần cho 2 đứa con gái mỗi đứa 1 ít. Con Quỳnh và thằng Dũng cũng được phần nhiều. Cái trạm xá đổ trên đó trước đây cũng là đất của bà Thủy. Còn một phần khoảng đất trống vẫn còn, nhưng hình như vẫn là phần tranh chấp giữa cây Trang và thằng Dũng. Thằng Dũng chết giờ cũng chưa biết ngã ngũ thế nào, cho nên vẫn còn đấy. Bà Thủy chết chỉ béo mấy thằng rể, chứ có mang được gì đâu. Rể chết lão thông gia hưởng cả, chuyện đời nó chéo nghèo vậy đó. Bà Thủy chẳng may bị đột quỵ, ỉa đái dầm rể cả năm trời mới chết. Chết như vậy cũng lại là sự giải thoát cho bà ấy. Còn sống chỉ kéo dài sự đau khổ cho bà ấy, rồi cả những người sống. Thời gian đó nhà thằng Dũng cũng om sòm mãi. Số bà ấy khổ cả đời khổ, khổ từ lúc trẻ cho đến lúc già. Khi chết rồi 5-6 năm rồi chôn vùi dưới đất chưa ai bốc lên. Con Quỳnh Trang nó cứ để vậy, rồi xây lên thôi chứ chả về đây đâu. Còn đưa bà ấy về quê, quê làm gì còn ai. Chồng của bà Thủy đi với gái kể từ khi đứa lớn mới lên 10, chỉ vì sinh con một bề. Vậy còn hai vợ chồng Dũng? Ý của cậu hỏi về nguyên nhân cái chết của hai vợ chồng nó. Dạ. Sau 1 năm bà Thủy mất con bé Thu Quỳnh là bị điện giật chết, còn thằng Dũng treo cổ tự tử ở cây gian thờ đó. Thế nhưng có nhiều người nghi ngờ uẩn khúc đằng sau. Thầy im lặng chăm chú lắng nghe. Có một dạo sau cái chết của thằng Dũng, có lời đồn thằng Dũng đã ra tay giết bà Thủy cả vợ của nó. Khi con Thu Quỳnh biết sự thật, chồng nhẫn tâm ra tay giết chết mẹ đẻ. Người đàn bà nằm liệt giường bao năm, bà Thủy chết nó đã đỡ mất công chăm sóc phụng dưỡng. Số tài sản của bà Thủy để lại mặc nhiên vợ chồng nó hưởng. Tài dần lạnh khi nghe lời kể của bà cụ, nhưng anh tò mò hỏi tiếp. Vậy còn Dũng không phải... Người ta bảo do oan hồn của bà Thủy gây ra. Có thể cả hai vợ chồng, nhưng như bà ấy nói, tất cả họ mất rồi nên không ai muốn truy cứu chuyện này. Một dấu hỏi còn để đó, mang theo đó là những nghi ngờ và những lời đồn thổi. Phong hồn chết oan của bà Thủy vẫn còn vương vấn trong ngôi nhà, theo bám những người lạ chuyển đến ngôi nhà của bà ấy dày công dựng nên. Chết oan à? Do người ta đồn thổi. Thế nhưng mà có thể là như vậy. Cậu ở bên nhà cẩn thận nhé. Nhất là mỗi khi con mèo đen ngày xưa bà ấy nuôi nó kêu, linh hồn của bà ấy trở về nhà cũ, họ có thể bị giam hãm ở đó chưa siêu thoát. Âm dương mỗi người giải thích một kiểu, chẳng ai biết đâu mà lần. Tin cũng được, ngờ cũng được. Người chết không biết nói. Con mèo đen kêu à? Anh giật mình hỏi lại, bà cụ lại gật đầu. Có khi đúng thật, con mèo đen thành tinh rồi nó thoát ẩn thoát hiện như ma. Ngày thằng Dũng còn sống nó tìm đủ mọi cách để bắt con mèo ấy, nhưng không được. Bà cây chết ở nhà con mèo đều chứng kiến, nó kêu như là đến mùa giao phối. Đáng sợ ở đây đang đêm nghe tiếng mèo kêu cũng sợ mấy lần, xình bẫy nó thì nhưng không được. Nó thành tinh rồi nó khôn lắm. Mèo đen cũng không biết lành biết dữ, có ý hại mình hay không. Thế nhưng mà thận trọng cẩn thận không thừa, lỡ giật mình một cái thì lại bảo xui. Bà cụ buông lửng câu nói, còn tài thì lầm nhầm chỉ đủ cho anh nghe. Không lẽ em... Anh im lặng đăm chiêu suy nghĩ về hình ảnh con mèo đen hồi sáng anh thấy ngồi trên bàn thờ. Chị Hồng đã thấy chắc chắn chẳng tốt lành gì. Vừa lúc đó có khách đi vào quán, bà cụ vội đứng dậy. Cậu ăn nhanh đi cho nóng, quán nấu có vừa miệng không? Dạ vừa ạ. Thôi tôi có khách, cậu đến đây ở mình thành hàng xóm của nhau. Không ăn uống gì sang đây chơi đừng có ngại. Dạ cháu xin phép. Bà cụ đi ra ngoài đứng phụ anh con trai làm đồ ăn cho khách. Bát phở đã hết veo. Tài đưa mắt nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ tối. Giờ có về bên nhà chắc chỉ mình anh với cái điện thoại. Không biết chiếc tivi ở phòng khách cũ mềm có xem được không. Tài lưỡng lự không biết nên về hay ở. Nhưng anh biết chắc trong ngôi nhà đó còn nhiều uẩn khúc. Lời của Hồng hồi sáng lại văng vẳng vọng về trong trí óc. nhưng giờ ở phía bên nhà đang lất phất trong làn sương mỏng nhẹ. Cháu trả tiền ạ. Của cậu 30.000, cháu gửi. Tài thanh toán tiền, anh đứng cẩn ngần trong giây lát, hướng về bên nhà vừa cầm củi bước tiếp. Bóng của anh dần khuất vào trong màn sương dày đặc. Bà cụ đứng nhìn theo rồi khẽ buông tiếng thở dài lắc đầu. Bà ấy mà quấy quả chẳng biết có ở đây được lâu hay không, hay là chỉ qua được một đêm. Khổ thân, đi làm mà không hỏi trước hỏi sau gì cả. Anh con trai đi ra đứng nhìn theo bóng của Tài đã khóa cổng bước vào trong nhà. Cánh cửa của ngôi nhà đã đóng, bóng của mẹ con bà cụ bán phở ở ngôi nhà kế bên khuất hẳn trong tầm mắt. Đêm nay chỉ còn mình Tài trong ngôi nhà mới chuyển đến. Tài đi vào nhà mở tivi, anh hy vọng có tiếng người trong ngôi nhà bớt hiu quạnh. Nhưng màn hình tivi chỉ lẹt xẹt sáng lên vài đường, màn hình tối thui như cũ. Tài vỗ nhà vào ngay bên, mọi thứ vẫn vậy. Anh đưa mắt quan sát ngôi nhà thêm một lần nữa, đề phòng những bất thường có thể xảy ra trong ngôi nhà. Nhìn lên trên gác rồi dừng lại trước tường ta luy ở phía trong nhà kho để mà tìm kiếm hình bóng con mèo đen. Đến giờ anh tin nó là nghiệt thân của bà Thủy trở về dương gian và có thể vẫn đang lẩn khuất đâu đó ở trong ngôi nhà không thấy hình bóng của nó đâu. Tất cả không gian trong ngôi nhà im lặng, chỉ có tiếng đổ bộp vài tiếng mưa rơi ở ngoài sân, vài tiếng xe máy rồ ga phóng qua rồi khuất hẳn trong làn sương vàng mờ mờ đổ xuống. Ngồi trong phòng khách, Tài lững lự không biết đêm nay mình sẽ ngủ ở đâu, dưới ghế hay trở lên một trong hai phòng phía trên tầng kiểm tra lại và tìm kiếm con mèo đen cho chắc chắn. Đến giờ mỗi khi nghĩ đến hình ảnh con mèo hồi sáng, anh cảm thấy sợ khi nghĩ đến việc nửa đêm sẽ có người từ bên phòng thờ đi sang gõ cửa, hoặc thấy những hình ảnh như hồi sáng nó kêu lên và ngồi chồm hổm giữa bàn thờ lúc nửa đêm. Xoay thẳng đôi mắt xanh lè vào mắt của anh, khiến anh đứng tim mà chết. Tài định lên kiểm tra lại căn phòng thêm một lần nữa, xem lại cơn mưa vừa nãy có ngắt nước vào không. Thế nhưng chồn chân không dám bước chân lên cầu thang. Tài dè dặn chỉ dám ngước mắt nhìn lên lần nữa quyết định, đêm này sẽ ngủ ngay dưới phòng khách, trên chiếc ghế sofa cũ cho an toàn, nếu chẳng may có chuyện gì còn chạy được. Anh ngồi im đó không dám trở lên tầng để kiểm tra, hay đi vào trong nhà kho đánh lấy điện thoại ngồi lướt web một lúc, chờ đợi cơn buồn ngủ kéo tới. Trong lòng không quên cầu trời khấn Phật, đêm đầu tiên bình an trong ngôi nhà, bên cái trạm xá bỏ hoang. Con mèo đen bàn sáng mà bà cụ vừa nãy nhắc đến đang có xuất hiện. 9 giờ đêm, đôi mắt dán vào chiếc màn hình điện thoại bây giờ đã cay xè. Tiếng xe máy ngoài đường thưa dần, Tài bỏ điện thoại xuống đứng dậy mở cửa đi ra, ngó đầu nhìn sang bên quán phở của bà cụ. Giờ chỉ còn lại một mình anh con trai đang chuẩn bị đóng cửa ngoài đường vắng tanh. Tài bấm cửa thất điện mò vào ghế sofa sau một ngày mệt nhọc. Anh chập chờn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Ba tiếng mèo kêu văng vẳng vang lên trong đêm như ở một nơi xa xôi vọng đến. Tài cố gắng gần mình trở dậy để xem tiếng mèo nào đang phát ra. Không lẽ... Anh nghĩ thầm trong bụng và đưa mắt nhìn lên phía trên tầng, chỉ có một luồng ánh sáng mờ ảo như lưỡi kiếm chiếu thẳng xuống trước mặt. Anh vội vã quay ngoắt đầu lại hướng về phía cửa. Anh vô tình bấm chốt chặn bàn nãy. Ở ngoài đường vắng lặng không một bóng người, lờ mờ hơi sương rơi xuống khiến cho khung cảnh càng trở nên u tịch. Tài bật dậy định chạy về phía cửa, thế nhưng trên màn hình tivi lẹt xẹt lên vài vệt sáng. Đôi mắt của Tài rất nhanh lại đảo lên gác, rồi hướng vào trong nhà kho, giống như điên loạn. Trong ngôi nhà này ở đâu cũng đều có ngàn ánh mắt đang theo dõi anh dừng lại nhìn vào màn hình tivi. Khi anh định lao về phía cửa thì gương mặt của bà Thủy tái nhợt nhạt hiện hiện trên màn hình. Mấy ngón tay của bà ướt đẫm máu đỏ như son đang cố bám vào màn hình để thoát khỏi sự giam cầm của những hình ảnh ấy, vừa khiến cho anh sợ hãi, vừa khiến anh có phần bối rối. Đôi bàn tay ánh mắt ấy giống như một người bị giam cầm đang cầu cứu nhiều hơn là muốn. Vừa đừng giải thoát khi cái màn hình tivi chập chờn rồi tắt hẳn, gương mặt và 10 đầu ngón tay ướt đẫm máu của bà Thủy biến mất. Nhưng ở tầng trên, tiếng con mèo đen ở trên gác kêu một lúc một dữ dội. Liền ngay sau đó trong nhà kho, tiếng nước chảy róc rách từ phía bờ ta luy rỉ xuống. Tài như một kẻ thôi miên đứng dậy, hướng về phía trên tầng theo tiếng của con mèo đen. để lại chiếc màn hình tivi đang kêu loẹt xoẹt. Đôi bàn tay nhăn nhẻo già nua đầy máu tươi của bà Thủy đang cố gắng cào cấu để thoát khỏi sự giam cầm tù hãm. Bước nhẹ nhàng của Tài lên trên tầng hướng về phòng thờ, tiếng con mèo đen đang phát ra. Tài dừng lại trước cửa, anh cố gắng giữ bình tĩnh mở cửa phòng. Ngay lập tức con mèo đen ngồi che trước di ảnh của bà Thủy kêu lên ba tiếng. Lần này ánh mắt xanh dương như là màu nước biển của nó đối diện với mắt của anh. Nó không nhảy vọt ra như lần trước mà lùi về đằng sau. Bà Thủy! Anh kêu lên khi trước mặt anh, người đàn bà vừa bước ra trong di ảnh đang đứng đối diện. Mái tóc của bà bạc trắng rũ xuống, đôi mắt vô thần nhìn anh khẽ gật đầu. Tài lùi lại định có giò bò chạy, nhưng đôi chân của anh giờ đã không còn nghe theo sự chỉ đạo của mình. Đừng mà! Ánh mắt của anh tột cùng sợ hãi khi bóng trắng anh biết chắc chắn đó là bà Thủy đang từ từ tiến đến gần. Anh run rẩy kêu lên, nhà tôi, tại sao lại cướp nhà tôi? Cương mặt của bà dí sát vào mặt của Tài thì thầm trong tột cùng run sợ của anh. Đôi tay của anh xua xua, cố gắng đẩy gương mặt của bà Thủy ra xa. Không, tôi, cháu không cướp nhà của bà, tôi chỉ là người đến thuê. Dũng, không, bố anh ấy. Đôi mắt của anh nhìn trên di ảnh của Dũng và Quỳnh Trang ở trên bàn thờ, đang nhìn vào anh. Tài thêm một lần nữa run rẩy. Oán nghiệp, đúng là oán nghiệp. Cha con của nó tất cả cũng từ đó mà ra. Bà nói như đang khóc, cảm giác của Tài từ sợ hãi chuyển sang tò mò và cả một sự thương cảm về người đàn bà đang đứng trước mặt trong đêm. Tài sững sờ đứng đối diện, anh cũng chẳng biết cái bóng linh hồn của người đàn bà ẩn khuất trong ngôi nhà này muốn gì, có làm hại mình không, điều gì sẽ tiếp theo. Đã ba cái chết liền nhau trong ngôi nhà này mỗi khi tiếng con mèo đen kêu lên thảm thiết. Bà muốn làm gì? Giải thoát và đền tội. À, ai? Lão Tùng. Anh lầm nhầm hỏi lại rồi ngước nhìn lên bàn thờ. Bà bước di ảnh ẩn sau lưng làn sương mỏng nhẹ của bà Thủy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong ngôi nhà này? Tài nghĩ thầm trong đầu khi cái bóng của bà Thủy đứng chắn trước mặt vẫn còn chưa tan. Tôi vẫn muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà này. Ba cái chết. Ánh mắt của bà Thủy buồn buồn hướng về phía trạm xá cũ. Giúp tôi. Tài liền hỏi lại. Sau bức ảnh, gương mặt của bà Thủy mờ nhạt như làn sương mỏng gật đầu. Phải. Anh ngần ngại tiến vào đi sát qua con mèo đen. Nó không còn gào lên dữ tợn như trước. Đôi mắt màu xanh nước biển của nó quan sát nhất cử nhất động của anh, hướng về sau bàn thờ sau bức chân dung của bà Thủy tiến đến. Con mèo đen đưa ánh mắt màu xanh nước biển dõi theo nhất cử nhất động của Tài. Ở bên ngoài trời thi thoảng tiếng sấm sét trong đêm vọng đến, những luồng sáng xanh qua khe cửa rạch nát bầu trời đêm, chiếu sáng rõ anh, bóng của bà Thủy và cả con mèo đen đang đứng trong phòng. Anh đứng lặng suy nghĩ trong giây lát, hạ bức di ảnh của bà Thủy xuống. Phía bên ngoài không có điều gì bất thường, đôi mắt Tài hướng về nơi con mèo đen đang chăm chú nhìn chờ đợi. Mở ra, sao không ảnh? Tiếng thầm thì thức dùng lại vang lên thêm một lần nữa. Tài từ từ mở đằng sau khung ảnh lấy ra bìa lót, làm lộ ra một bìa màu vàng chữ còn đỏ nguyên như máu dán kín bức hình. Con mèo nhìn vào đó kêu lên từng tiếng thảm thiết, bị người ta đè ra cắt tiết. Đốt đi! Tiếng sấm mỗi lúc một rền vang dữ dội, như cố thúc dùng Tài làm nhanh hơn. Đốt đi, đốt nhanh đi! Tài vơ chiếc bật lửa đặt trên bàn thờ, và đánh lửa lóe lên trong ánh chớp xanh. Ngọn lửa đỏ từ từ liếm vào lá bùa màu vàng chữ đỏ, dần tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh trước khi cháy rồi thành một thứ than đen sì ngay trước mặt của anh. Rồi tiếng cười man dài của bà Thủy trong mưa gió sớm trước vang lên khi những giọt mưa đang bắt đầu đổ xuống như thác lũ. Khi anh đưa mắt nhìn lại, mọi thứ đã tàn biến, kể cả con mèo đen và hình ảnh của bà Thủy phía dưới mặt sàn, chỉ còn lại tàn tro đen sì bị gió cuốn vào trong góc phòng. Tài vội vàng lắp lại khung ảnh thờ đặt vào chỗ cũ. Anh lưỡng lự định đốt hương rồi đi cúi đầu vái bà vái trước khi khép cửa phòng đi xuống dưới nhà. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, trời mưa dữ dội không dứt, thi thoảng lại có những vệt sét rạch ngang màn đêm. Tài nằm xuống, anh không sao chợp mắt vì những hình ảnh về bà Thủy, con mèo đen, những thứ anh vừa làm không phải là trong mơ. Ta nằm trằn trọc như vậy rồi chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. Dòng nước đỏ quạnh như là màu máu từ trên bờ ta luy đổ xuống. Bóng của bà Thủy ướt đẫm trong mưa bước trên sân chạm xa cũ bỏ hoang. Từ từ tan biến trong màn mưa đêm đen đặc. Anh Tài! Anh Tài! Tiếng gọi ngoài cửa khiến cho Tài trầm mình trở dậy, hé mắt nhìn ra ngoài. Nắng đã chiếu rọi vào bên trong nhà, mưa đã tạnh từ lâu. Đêm qua anh ngủ đây à? Sao không lên phòng nằm? Tuấn xách trên tay túi đồ mở cửa đi vào. Tài uể oải ngồi dậy. Đến giường hả? Mấy giờ rồi? 8 giờ kém. Sao anh ngủ kinh vậy? Đêm qua có gặp gì không? À không, không có gì cả. Anh vừa dứt lời thì chiếc màn hình tivi xẹt xẹt vang lên những vệt trắng. Anh đưa mắt nhìn lên tầng và nhìn về nhà kho. Là chúng nó mang máy móc đến. Anh đánh răng rửa mặt đi ăn sáng. Chúng nó mang đến mình lắp ráp luôn. Tài cầm lấy bọc đồ từ tay của Tuấn đi vào trong nhà vệ sinh. Khép cửa trong miệng ngậm chiếc zip đánh răng đầy bọt rồi xả nước. Anh cố nhớ lại những thứ mình đã trải qua đêm qua rồi tự hỏi là mơ hay tỉnh. Gương mặt của bà Thủy cho đến giờ này vẫn vô cùng đậm nét trong trí óc của anh. Đêm qua mình đã làm gì? Tài vã nước lên cho ướt mặt xoay mình trước gương rồi tự hỏi. Qua anh đốt cái gì trên phòng thờ hả? Hôm qua châm hương cho ấm nhà không có gì đâu. Anh đi ăn sáng đây. Ăn nhanh rồi về, người ta mang máy móc đến bây giờ đó. Biết rồi. Tài nói vọng lên rồi đi ra cửa hướng về quán phở của bà cụ. Anh có những việc còn lấn cấn trong lòng. Lão Tùng, mảnh bùa dán đằng sau bức di ảnh. Ai đã dán làm như vậy? Có mục đích gì chứ? Con mèo đen và linh hồn của bà Thủy đã tan biến đi đâu? Quán phở hết khách, chỉ còn lại mình bà cụ ngồi trong quán. Vừa nhìn thấy Tài đi sang, bà cụ đã bảo. May quá cậu sang rồi. Đêm qua lúc mưa sớm trước con mèo đen nó kêu. Bên nhà tôi nghĩ cậu bị sao, tính bảo thằng con chạy qua xem. Thế nhưng mưa quá, may rằng cậu không bị sao cả. Bà cụ suýt xoa khi mà nhìn thấy anh vào quán. Đêm qua có thật là bên nhà không có chuyện gì không? Có đi bà, có chuyện cháu muốn hỏi. Cậu ăn phở nhé, mình vừa nói chuyện vừa ăn. Sáng nay tôi mời. Tài tùm tìm cười rồi gật đầu đồng ý. Bà biết ông Tùng chứ? Biết. Ông ấy đang nuôi hai đứa con của thằng Dũng. Về lý là người đại diện cho đất đai tài sản của vợ chồng thằng Dũng và con Quỳnh Trang. Cũng bởi vậy cho nên mới xảy ra tranh chấp. Tài đứng dậy đi ra bưng hai tô phở còn nóng vào bàn. Hai bà cháu ngồi xuống, bà ngạc nhiên nhìn Tài vừa ăn được vài miếng. Cậu nói thật chứ? Tài nhìn xung quanh quán rồi gật đầu xác nhận. Sao không nói dối những ai? Họ dán mảnh bùa sau bức di ảnh của bà Thủy để làm gì? Chấn niệm, nhưng mà dù bất cứ lý do gì đó không phải là ý tốt. Vậy là linh hồn của bà ấy suốt bao năm qua vẫn bị giam cầm tù tội. Linh hồn của bà ấy đã được giải thoát. Bà cô lầm bầm, Tài im lặng. Ai đã dán lá bùa sau bức di ảnh của bà Thủy? Không lẽ ông ta, nhưng mà để làm gì? Giờ bà cụ ngẩn người ra. Tất cả không lẽ chỉ là một màn kịch của cha con lão Tùng dựng nên? Nhưng mà bà cụ lại buông tiếng thở dài ngay sau đó. Giờ chỉ còn một mình lão mới biết được việc lão làm. Còn cậu, cậu đã làm đúng. Đó là điều tốt, sẽ an yên thôi, không sao đâu, ăn đi. Bà cụ giục bên cổng nhà, chiếc xe tải lớn đã dừng lại. Bóng của Tuấn vội vã mở cửa cho thùng xe lùi vào. Hai người thanh niên xuống cùng Tuấn khiêng máy móc vào bên trong. Ở bên quán phở, Tài cố luộc thật nhanh miếng phở cuối cùng trước khi đứng dậy chào tạm biệt bà cụ rồi chạy về bên nhà phụ Tuấn, mang những thùng đồ vào bên trong. Không ở nhà lão Tùng ngay sáng hôm ấy, trong ngôi nhà vắng tanh vắng ngắt, lão cùng tầm tuổi bà cụ và bà Thủy ngồi trong phòng khách đang cố mường tượng về giấc mơ đêm qua. Lão lẩm bẩm một mình, không lẽ là bà ấy? Nhưng trước giờ có bao giờ thấy hình ảnh bà ấy xuất hiện trong căn nhà này? Không lẽ lá bùa đằng sau bức di ảnh không còn hiệu lực? Không thể nào, ngoài mình ra thì làm gì có ai biết được chuyện này. Lão lắc đầu cố xua đi ý nghĩ, hồn ma của bà Thủy đã được giải thoát, đang trở về tìm mình báo oán. Thằng Tuấn, không lẽ phải trực tiếp sang đấy? Thế nhưng rồi lão nhanh chóng gạt vội ý nghĩ đó đi. Không, mày không thể sang đó được, chuyện đêm qua chỉ là ảo giác mà thôi. Ông Tùng, ông Tùng. Tiếng của bà Hải vợ lão ngoài cổng văng vẳng gọi vào. Lão bừng tỉnh lập cập đi ra ngoài sân. Có gì mà réo như chết cha vậy chứ? Hôm nay ông làm sao quẩn mãi trong nhà từ sáng đến giờ không bước ra khỏi nhà? Lão thở phào nhẹ nhõm, tưởng có chuyện gì quan trọng. Còn cả chuyện quan nữa, gì mà ông cứ ú ớ cả đêm, vùng dậy như bị người ta cắt tiết. Lão Tùng quay sang nhìn vợ rồi hỏi, đêm qua tôi nói gì vậy, bà có nghe rõ không? Bà Hải ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo lão, thế ông ú ớ gọi tên Thủy Thủy, cả thằng Dũng rồi luôn miệng gào lên giết giết, đền mạng, chưa bao giờ tôi thấy ông la hét dữ dội như vậy, đến giờ ông không còn nhớ gì thật sao? Bà Hải nghiêm túc hỏi lão chết điếng trong người rồi giây lát nói, thật sao? Bà Hải gật đầu xác nhận nhưng lão lại vội lắc đầu. Không, chắc chẳng có gì đâu, giấc mơ mà, tôi không nhớ gì cả, mơ thôi chẳng có gì đâu, cho nên bà đừng bận tâm. Bà Hải đăm chiêu suy nghĩ, ông đã nói chuyện với con Quỳnh về chuyện đất cát chưa? Không dàn xếp được, không lẽ cứ để thuê như vậy? Tôi thấy hợp đồng cho anh em thằng Tuấn thuê dài quá, hay là mình lấy 1/2 thôi, dù sao đất đai đó cũng là của mẹ nó để lại. Thằng Dũng nhà mình đến ở rể có góp được gì đâu. 1/2 cũng là được hơn 2 tỷ rồi. Giá thuê mỗi lúc một rẻ. Hai đứa trẻ lớn lên chi tiêu mỗi lúc một nhiều. Tháng mấy triệu tiền học hành ăn uống sao đủ. Mà nghĩ đến những cái chuyện cũ nhà mình đối xử với mẹ con bởi đến giờ, tôi cảm thấy sao sao đó. Đến giờ mới khi bước chân vào ngôi nhà đó, tôi đều hình dung ra cái cảnh thì nó treo cổ ở cái phòng bên cạnh. Nó chết chẳng biết có phải do oan hồn vợ nó hay là do bà Thủy thúc giục, nhưng mà người chết thì cũng chết thật. Bà nói rồi khẽ buông tiếng thở dài. Bà thì biết cái gì chứ, sao là sao, mọi thứ đã qua hết rồi, bây giờ cô còn muốn bới cái chuyện cũ ra để làm gì? Nếu đồng ý dễ dàng như vậy tôi đã phải nhọc công tính toán, gàn chưa gì đã. Lão quát lên, bà Hải thấy chồng nổi nóng đành im bặt, vùng vằng bỏ vào nhà, để mình lão đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài cổng có mường tượng ra giấc mơ hồi đêm, khiến cho trong lòng bồn chồn lo lắng không dám bước ra khỏi nhà. Lão sợ nếu lão bước ra khỏi nhà sẽ có một sức mạnh vô hình lôi lão đi. Chẳng mấy chốc mà chiều vào tối, lão vẫn quanh quẩn ở nhà thấy chồng khác lạ so với những ngày khác, nhưng bà Hải không dám hỏi sợ lão chửi. Giờ trong trí óc của lão mơ hồ mường tượng ra gương mặt của thằng Dũng và câu chuyện của hai cha con ngày trước thằng Dũng treo cổ tự tử. Nghe lời của bố con đã giết mẹ vợ con và cả vợ con, nhưng mà giờ đây trong ngôi nhà ấy, nhìn bất cứ chỗ nào con đều thấy hai mẹ con của nó về đòi mạng. Nếu phải sống trong ám ảnh như vậy, con thà chết còn hơn. Còn lá bùa dán sau ảnh của bà ấy, không lẽ không có hiệu nghiệm gì sao? Lão lừa đảo sao? Lão không lừa, nhưng đây là nhà của bà ấy, bố hiểu không? Lòng tham sự bất hiếu. Không, con và bố chúng ta sai rồi, con không thể sống ở đây được. Bà ấy mang con đi theo, vợ con, không. Sương muốn dọn đi nhưng không kịp rời ngôi nhà mấy hôm, bà Hải phát hiện ra con trai treo cổ tự tử ngay bên cạnh phòng thờ. Đêm qua ông đã nhìn thấy những gương mặt cũ, bà Thủy, Quỳnh và Dũng, lời thầm thì của bà Thủy văng vẳng bên tai. Mọi bi kịch của gia đình nó đều do ông. Ông đã nhẫn tâm giam hãm linh hồn tôi, nhưng trời xanh có mắt, việc ông gây ra quả báo không tránh được. Cho dù suốt quãng đời còn lại ông không bước ra khỏi nhà, lão lầm bầm như đang thách thức, để xem trời có mắt không. Nghĩ vậy cho nên lão cảm thấy vững tin, lão chẳng sợ đứng lên rồi ra khỏi nhà. Tối rồi ông còn định đi đâu? Tôi sang nhà lão được. Đi đâu thì đi, nhớ về sớm đừng có rượu chè, giờ già rồi lái không vững đâu, lỡ cái thì khổ. Lão không trả lời, lên xe gắn máy biến mất trong màn đêm đen đặc. Bà Hải chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, người gì mà cứ như ma làm vậy. Trong mịt mùng sương khói, ánh đèn xe máy của lão nhỏ nhoi như con đom đóm lướt nhanh trong đêm. Chiếc bóng trắng đứng chặn phía đằng xa ngày một gần, tưởng chừng như đã áp sát vào mặt lão. Bà ta... Gương mặt của bà Thủy trắng xóa khi bị ánh đèn xe máy rọi vào. Tôi để ông ở đây lâu rồi. Chiếc xe choành choạng trong đêm rồi lao thẳng xuống cái hồ sắt bên tường. Lão cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi chiếc xe máy đang nhấn chìm lão xuống đáy hồ. Lão cố vùng vẫy thoát ra nhưng không được. Sự vùng vẫy trong tuyệt vọng yếu dần, mặt hồ dần tĩnh lặng trở lại, từ từ chìm xuống đáy hồ, để lại sau lưng một màn đêm đen đặc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp.